Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ta là Vương Tiểu Lực. Mọi người khỏe, ta là Vương Tiểu Lực, ta là Ma Chốc Bảo Tiêu Đoàn Chủ Nhân, cha ta là Ma Chốc Dọn Nhà Công Ty Tổng Giám Đốc Vương Ma Chốc. Ma Chốc Bảo Tiêu Đoàn thông qua trả giá ở ngoài Sáng Châu Xâm Lâm Hàng Châu phương hướng nhập khẩu. Đã kinh doanh gần một năm, ta chưa từng có gặp qua như vậy hiếm thấy khách nhân. Hắn không muốn Ma Chốc trung cấp bảo tiêu phục vụ, không nên trách lực cao cấp bảo tiêu phục vụ. Hết lần này tới lần khác muốn Ma Khốp sơ cấp bảo tiêu phục vụ. Ma Khốp chủ nhân mẹ nó là vua ta Tiểu Lực a. Hiện tại, ta đã ra đi, ta chưa từng có cùng một cái sơ cấp huấn luyện ra tại đêm khuya đi qua Minh Châu Xâm Lâm. Có người hay không nói cho ta biết, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Online đợi, rất cấp bách, ta mẹ nó sợ tối a. Dương Ngự không nghĩ tới còn lại kia Ma Khốp chủ nhân, lại có thể là có ý tứ người trẻ tuổi. Đúng, người trẻ tuổi này danh tự cũng rất có ý tứ. Kêu Vương Tiểu Lực, Vương Tiểu Lực, a, ngươi như thế nào trên mặt một bộ muốn khóc biểu tình a? Có phải hay không lúc trước nhiều người như vậy đều không có lựa chọn Ma Khốp sơ cấp bảo tiêu phục vụ? Cuối cùng rốt cục tới bị ta chọn chúng, một kích động vui đến phát khóc. Dương Ngự trong lòng vẫn là rất hưng phấn, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này dễ dàng như vậy. Không đúng. Là phục vụ dễ dàng như vậy, biết ăn nói là tiếp theo, trọng yếu, còn là tiện nghi, 100 khối liền đối phó. Đằng sau giá cả đằng sau lại nói, dù sao, 100 khối cất bước. Vương Tiểu Lực khóe miệng co quắp rút, nghĩ tới mình nói, Ma Chốc Bảo Tiêu Đoàn, hết sức trung thành vì ngài phục vụ, câu nói kia. Không biết vì cái gì, nội tâm liền nghĩ khóc. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn đích thân làm hộ vệ a. Cái kia một cái Ma Khốp đặt ở Ma Chốc, Ma Cham trong đống, không phải là vì đề cao Ma Chốc, Ma Cham cấp bậc sao? Hộ khách nhóm vừa nhìn, a, này Ma Khốp như vậy gầy, này Ma Chốc như vậy cường tráng, này Ma Cham càng thêm cường tráng. Đương nhiên lựa chọn thời điểm liền từ Ma Chốc này một đường cất bước rồi. Về phần Ma Khốp, tính tính toán toán, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, ai bảo vệ ai vẫn không nhất định đó. Đây là một loại doanh tiêu thủ đoạn. Doanh tiêu thủ đoạn hiểu không? Nhìn trước mắt, mối khách cũ. Vương Tiểu Lực nghĩ tới vài phần chung trước tại huấn luyện ra trong doanh địa một màn kia. Quá tốt, ta muốn chính là này một đương. Kia vang dội thanh âm vô cùng kích động. Hai mắt sáng ngời, tại đống lửa quang diễm, hừng hực thiêu đốt, dường như nhất định muốn Ma Khốp sơ cấp bảo tiêu phục vụ. Khác cái gì cũng không được. Vương Tiểu Lực bây giờ suy nghĩ một chút, có cảm giác mình còn có chút mộng bước. Hắn làm sao lại, trông tại như vậy cái hiếm thấy hộ khách trong tay. Ban đầu ở ngoài rừng rậm vây thời điểm liền không nên hướng hắn giới thiệu này bảo tiêu đoàn nghiệp. Vụ. Móa, Vương Tiểu Lực trên mặt miễn cưỡng mang lên nở nụ cười. Nếu cha hắn Vương Ma Chốc biết hắn ở chỗ này không hào hào tiếp đãi hộ khách, cần phải đem hắn như con gà con tử đồng dạng sách về nhà giáo huấn một bữa. Chỉ có thể hy vọng nhìn lên ngu xuẩn nảy sinh ngu xuẩn manh manh tân huấn luyện ra đầu không muốn. Quá thiết, đến lúc đó, hắn Vương Tiểu Lực đánh không lại hoang dại Pokemon. Chỉ có thể mang theo lão bản chạy trốn. Kia nhiều ném Ma Chốc bảo tiêu đoàn mặt a. Thế nhưng là tại mạng nhỏ trước mặt, mất mặt kia lại tính là gì? Vương Tiểu Lực, Minh Châu trong rừng rậm có cái gì hy hữu Pokemon sao? Dương Ngự vừa đi vừa nói. Vương Tiểu Lực trong nội tâm dùng mình. Quả nhiên đây là tiêu chuẩn đầu thiết nảy sinh tân huấn luyện ra vấn đề. Đi lên liền hỏi một câu, có cái gì hy hữu Pokemon? Câu tiếp theo tuyệt đối là, hy hữu Pokemon ở đâu? Đâu có thể tìm được chúng? Dương Ngự đón lấy bổ sung hỏi một câu. Vương Tiểu Lực ở ngoài Sáng Châu xâm lâm mặc dù không có một mình hành động qua. Thế nhưng có mấy lần đi theo nhiều binh sĩ tới lui đi qua mấy lần. Tại lui tới huấn luyện ra trong đám người. Cũng nghe đến không hiếm thấy nghe thấy. Lão bản, hy hữu Pokemon quả thật có một ít. Thế nhưng là, liền hai người chúng ta, chưa hẳn đánh qua chúng a. Hơn nữa bây giờ thiên khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Cũng không tốt lắm gặp gỡ. Vương Tiểu Lực ăn ngay nói thật. Nhìn tại là ma chốc công ty mối khách cũ phân thượng, nội tâm u oán khí tức thoáng tán một chút. Nếu như tiếp sống như vậy, tuân theo lấy ma chốc bảo tiêu đoàn phục vụ cương lĩnh, vậy muốn hết sức trung thành phục vụ. Thời tiết sao? Dương Ngự gật gật đầu. Nhân tố xác thực ảnh hưởng rất lớn. Tuy trong rừng rậm cũng không có xuất hiện mảnh lớn thụ lâm làm trơ trọi tình huống. Thế nhưng như trước có thể cảm nhận được lá rụng thỉnh thoảng theo ban đêm gió lạnh rơi xuống. Minh Châu xâm lâm đã biết tương đối hy hữu Pokemon, hệ Bắc Heracles, còn có Pinsir, thế nhưng ít nhất cũng phải có tiếp cận cao cấp huấn luyện ra thực lực cao thủ mới có thể bị bắt. Được, bây giờ thiên khí chuyển sang lạnh lẽo, hẳn là rất khó gặp được. Vương Tiểu Lực nội tâm lỏng một miệng lớn khí. Thật sự là cảm tạ lão thiên gia a. Khá tốt mối khách cũ không phải là tại xuân mùa hạ thời điểm. Vậy Minh Châu trong rừng rậm có hồ sao? Nếu có hồ, hẳn là có thể ở bên hồ thấy được một ít hy hữu Pokemon. Dương Ngự tiếp tục hỏi. Vương Tiểu Lực trên mặt vui mừng biểu tình lập tức bế tắc. Vấn đề này hắn có thể không trả lời à? Lão thiên gia cũng đã cùng nể tình địa biến thành trời thu. Nhưng này cũng ngăn không được huấn luyện ra chính mình tìm đường chết a. Minh Châu xâm lâm mặc dù tại Pokemon Liên minh cai quản hạ đã vô cùng an toàn. Thế nhưng là, hàng năm cũng sẽ có một chút huấn luyện ra tìm đường chết án lệ. Trong rừng rậm có nhiều chỗ, cũng không phải là chỉ là sơ cấp huấn luyện ra có thể bước vào. Rất hiển nhiên, Minh Châu trong rừng rậm Minh Châu Hồ chính là một chỗ như vậy. Lão bản, người cũng biết Minh Châu Hồ bên kia nhất định sẽ có hy hữu Pokemon. Như thế nào còn muốn lấy đi à? Có hy hữu Pokemon địa phương đều vô cùng nguy hiểm. Cái địa phương kia, nếu như không có cao cấp huấn luyện ra thực lực, tốt nhất không muốn bước vào. Vương Tiểu Lực trong lòng có chút lo lắng. Sợ trước mắt vị này tuổi trẻ huấn luyện ra nghĩ không ra. Trung quy, đây chính là ma chốc công ty mối khách cũ a. Cao cấp huấn luyện ra, ta có ngươi hẳn là có thể yên tâm đi. Dương Ngự đối với cái này vị Vương Tiểu Lực an toàn nhắc nhở cảm thấy phi thường hài lòng. Nội tâm đồng thời vô cùng cảm tạ. Bất quá, nếu như tới Minh Châu xâm lâm, Dương Ngự tự nhiên muốn đi hy hữu Pokemon qua lại khu vực nhìn xem. Dương Ngự mặc dù là mới ra đời nảy sinh tân, thế nhưng hắn có 10 phần lực lượng, có cá ướp muối vương, có Slowpoke, chỉ cần có phong phú thời gian, hắn có thể đi qua Minh Châu trong rừng rậm mỗi một chỗ. Chinh phục này nghiêm chỉnh cánh rừng. Chỉ bất quá, hiện tại đối với Dương Ngự mà nói, thời gian có chút gấp gáp, cho nên hắn cần một cái người dẫn đường tới nói cho hắn biết đi như thế nào mới là ngắn nhất lộ trình. Vương Tiểu Lực mở ra đèn pin, nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ mối khách cũ trong tay có Pokemon Liên minh chứng thực lam sắc cao cấp huấn luyện ra huy chương thời điểm, cả người lại trợn mắt. Mọi người khỏe, ta là Vương Tiểu Lực. Ta là ma chốc bảo tiêu đoàn chủ nhân. Cha ta là ma chốc dọn nhà công ty tổng giám đốc Vương Ma Chốc. Ta gặp được một cái trộm người trong nhà Pokemon Liên minh cao cấp huấn luyện ra huy chương người. Trẻ tuổi, hắn còn là chúng ta ma chốc công ty mối khách cũ. Đừng hỏi ta vì cái gì biết đây là trộm. Bởi vì chuyện này trước kia ta cũng đã từng làm. Về sau bị cha ta phát hiện, về sau thiếu chút nữa bị cắt đứt chân. Hiện tại mối khách cũ xem bộ dáng là thật muốn đi Minh Châu Hồ bộ dáng. Chỗ đó thế nhưng là có, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, vượt qua hung hi hữu Pokemon. Quả thật có thể dọa SKA người. Cho nên, có người hay không nói cho ta biết, ta bây giờ nên làm gì? Online đợi, cấp tốc, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.